Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Hỏa Tinh Hạch. Oanh! Một tiếng nổ tung, hỏa quang bay ra, cường đại sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Dọa đến trước mặt hơn 10 người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Có người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất phía trên. Kém chút thì rơi vào bên cạnh hồ dung nham bên trong. Còn tốt bị một tên chiến sĩ tay mắt lanh lẹ kéo trở về. Không phải vậy hắn tại chỗ sẽ bị nướng chín. Thì sao? Liễu Tiên Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được nổ tung hỏa diễm tứ tán. Sắc mặt trắng bệch, chúng người ngây ngốc. Chính mắt thấy Hạ Thi Giao đoạn hậu. Hiển nhiên không có người cảm thấy nàng có thể sống sót. Soạt, làm hỏa quang tán đi. Lộ ra nơi đó tình cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Ca ca, Liễu Tiên Nhi ngạc nhiên quát to một tiếng. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Chỉ thấy trong ngọn lửa. Một tên thanh niên một tay ôm lấy Hạ Thi Giao nhẹ nhàng rơi xuống. Một tay đánh tan trước mặt mạnh đại hỏa diễm trùng kích. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn kịp thời đuổi tới đem Hạ Thi Giao cứu lại. Bất quá tình huống của nàng rất không ổn. Không ngừng phun huyết. Vốn là bản thân bị trọng thương càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Ngươi không sao chứ? Liễu Thanh hơi hơi nhíu mày. Thuận tay kiểm tra thương thế của nàng. Tâm lý trầm xuống. Cô nàng này. Kim đan thế mà tan vỡ. Thân thể ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Mắt thấy không sống nổi. Nếu không phải nàng ngưng kết kim đan. Có thể tại chỗ thì quải điệu cũng có thể. Phốc. Chấm ngoặc kép. Hạ Thi Giao nôn một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch. Nhưng hai mắt lại nổi lên một chút quang mang. Mừng rỡ nhìn trước mắt người. Liễu Thanh ca ca. Ngươi. Tới. Nàng hư nhược nở nụ cười. Liễu Thanh lắc đầu. Trực tiếp đem một cỗ năng lượng độ trong cơ thể nàng ổn định phá nát kim đan. Tạm thời trấn áp nàng thương thế bên trong cơ thể. Tiên Nhi. Chiếu cố tốt nàng. Nói xong hắn nhẹ nhàng hất lên. Hạ Thi Giao liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa qua. Rơi vào Liễu Tiên Nhi trong ngực. Các ngươi lui lại. Hắn cũng không quay đầu lại đi hướng đám kia to lớn dung nham thú. Ca, cẩn thận, có 3 cái kim đan kỳ dung nham thú. Liễu Tiên Nhi có chút bận tâm nhắc nhở. Liễu Thanh lúc lắc đầu, đánh giá trước mắt mấy ngàn dung nham thú. Từng cái nóng nảy vô cùng xông lên. Đặc biệt là cầm đầu một cái dung nham thú. Có thể so với kim đan đỉnh phong cường đại tu sĩ. Thậm chí ẩn ẩn có thể chống lại đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ. Lại thêm mặt khác 2 cái kim đan sơ kỳ thực lực dung nham thú. Một đám có thể so với trúc cơ tu sĩ cường đại thủ hạ. Còn có mấy ngàn con còn lại dung nham thú. Có thể nói Liễu Tiên Nhi bọn người bị đuổi giết đến như vậy chật vật là khẳng định. Giống. Rít lên một tiếng. Lít nha lít nhít dung nham thú nhào tới. Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay. Chung quanh không hiểu hiển hiện từng đạo kiếm khí sắc bén. Hội tụ thành một cỗ kiếm nhận phong bạo ù ù bao phủ. Diệt. Theo hắn nhẹ nhàng vung lên, đầy trời kiếm khí gào thét mà đi, ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền đến, kiếm khí nổ tung, hỏa quang tán loạn, mảng lớn dung nham thú trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua xoắn nát thân thể. Cường đại kiếm khí khẽ quét mà qua, đem mấy ngàn dung nham thú tại chỗ thì miểu sát, hóa thành vô số khối vụn tán lạc xuống, hỏa quang một chút dần dần dập tắt, chỉ còn lại có 3 cái cường đại nhất dung nham thú. Bị Liễu Thanh chiêu này kinh hãi. Sau cùng 3 cái dung nham thú trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Đột nhiên quay đầu xoay người chạy. Bọn họ bị hù dọa. Trực tiếp chạy trốn. Muốn chạy. Liễu Thanh hừ lạnh. Ngón tay vạch một cái. Kiếm khí phong bạo hội tụ thành một đầu kiếm hà xuyên qua mà đi. Chỉ thấy oanh một tiếng. 3 cái dung nham thú phản ứng đều không có thân thể liền bị xé nát. Kiếm khí vô hình rảo sát, uy lực vô cùng, vốn là sợ hãi mọi người lập tức thì mộng, mấy ngàn dung nham thú, đảo mắt thì biến thành cho bụi, quả thực không thể tin được, hảo lợi hại, quá mạnh, mọi người một mặt rung động nhìn trước mắt hết thảy, Liễu Thanh thế mà một người chém chết mấy ngàn dung nham thú, mà lại là miểu sát loại kia, thực lực cường đại như vậy, quả thực làm cho người rung động. Cũng là Liễu Tiên Nhi đều sợ ngây người. Bất quá trước hết tỉnh ngộ lại. Ca, chấm ngoặc kép, nàng mừng rỡ nhìn lấy Liễu Thanh. Muốn đi lên lại phát hiện Hạ Thi Giao ngất đi. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Lúc này, Liễu Thanh chính muốn đi qua. Đột nhiên phát hiện tản mát dung nham thú thi thể toái phiến bên trong. Có từng viên lập lòe tỏa sáng đồ vật. Đây là cái gì? Liễu Thanh kinh ngạc tiến lên. Nhặt lên một khỏa trong suốt sáng long lanh tinh thạch. Bắt tay ấm áp. Có một cỗ ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Đây là một khỏa hỏa diễm tinh hạch. Thế mà ngưng tụ tinh hạch. Hắn kinh ngạc đánh giá trong tay tinh hạch. Bên trong ẩn chứa một cỗ thuần túy mà cường đại hỏa diễm năng lượng. Viên tinh hạch này là dung nham thú thể nội sinh ra. Là dung nham thú một thân hỏa diễm năng lượng nơi phát ra. Có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh vẫy tay một cái. Tản mát từng viên hỏa diễm tinh hạch bay tới. Mỗi một cái dung nham thú đều có một cái tinh hạch. Chỉ là lớn nhỏ không đều. Mạnh yếu không giống nhau. Cường đại dung nham thú. Tinh hạch tự nhiên ẩn chứa năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, ba cái có thể so với kim đan kỳ dung nham thú thể nội. Có ba khỏa cường đại hỏa diễm tinh hạch. Bên trong năng lượng ẩn chứa cường đại nhất. Những thứ này tinh hạch có thể dùng để hấp thu tu luyện. Thế mà còn có thể thối thể. Liễu Thanh thử một phen. Như có điều suy nghĩ nói. Hắn phát hiện tinh hạch có thối thể hiệu quả. Có thể hấp thu bên trong hỏa diễm năng lượng sách cao tu vi. Còn có thể thối luyện thân thể. Nếu là có lấy tu hành hỏa hệ công pháp người đến hấp thu. Tu luyện tăng lên thì sẽ làm ít công to. Hiệu quả tuyệt hảo. Mỗi một cái dung nham thú thể nội đều có hỏa diễm tinh hạch. Xem ra, nơi này là một chỗ tuyệt hảo lịch luyện sân bãi. Thậm chí ẩn giấu đi to lớn cơ duyên. Bất quá Liễu Thanh không nghĩ nhiều như vậy. Thu thập tốt tinh hạch liền đến muội muội trước mặt. Ngươi không sao chứ? Hắn nhìn lấy muội muội, một chút kiểm tra cảm ứng được thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tiêu hao quá nhiều. Trông thấy muội muội không có việc gì, Liễu Thanh tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi làm sao lại xâm nhập nơi này đến? Liễu Thanh nhìn lấy những người khác, chính là một mặt kính úy nhìn lấy hắn, thuận miệng hỏi thăm Liễu Tiên Nhi. Nàng cười giải thích nói, ca, ta là dẫn đội tiến tới cứu viện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nguy hiểm. Đúng rồi ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng có chút kỳ quái, Liễu Thanh vì sao đến đây? Nhìn lấy muội muội không có việc gì, Liễu Thanh cũng không có giải thích, mà chính là đánh giá cái này lòng đất dung nham thế giới. Nơi này không nên ở lâu, ta trước giúp các ngươi trị liệu một chút. Nói xong, Liễu Thanh một tay đánh ra từng đạo quang mang. Đại ngũ hành thuật mộc hệ lực lượng tràn vào chúng trong thân thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Của bọn hắn, ngắn ngủi ba cái hô hấp. Tất cả mọi người khỏi hẳn thương thế. Cũng là đã hôn mê Hạ Thi Giao khôi phục hơi dài một chút. Nhưng cũng chỉ dùng thời gian 10 hơi thở thì hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí còn chữa trị vỡ tan kim đan. Chỉ là tu vi tạm thời không có cách nào khôi phục. Hai ngày nữa liền có thể chính mình khôi phục bình thường. Tốt, ta trước đưa các ngươi rời đi. Trị liệu hoàn tất, Liễu Thanh không đợi muội muội hỏi thăm. Trực tiếp đưa tay ngưng tụ một đạo kiếm khí bổ ra trước mặt một khe hở không gian. Ra ngoài đi, chờ ta ở bên ngoài. Liễu Thanh nói xong đem Liễu Tiên Nhi bọn người từng cái đưa ra ngoài. Không có lưu lại một người. Bởi vì hắn phát giác được nơi này ẩn giấu đi còn lại nguy hiểm. Để bọn hắn lưu lại khẳng định là rất nguy hiểm. Vừa mới giết mấy ngàn dung nham thú. Liễu Thanh lại yên lặng cảm ứng được cái này lòng đất dung nham trong thế giới có đếm không hết. Dung nham thú. Nơi này dường như cũng là một cái dung nham thú xào huyệt. Vô số dung nham thú theo dung nham bên trong leo ra. Căn bản là không có cách tính toán. Nơi này ngược lại là một cái không tệ lịch luyện tràng cảnh. Chỉ là có không ít nguy hiểm. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Yên lặng cảm ứng đến lòng đất dung nham bí cảnh tình huống bên trong. Bắt được mấy đạo khí tức mạnh mẽ tồn tại. Đây là nguyên anh kỳ cường đại dung nham thú. thậm chí mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn. Chỉ ít hóa thần kỳ, hẳn là cái này hỏa diễm thế giới bên trong một người cường đại nhất quái vật. Nếu là giải quyết nó nơi này đối với những người khác tới nói cũng là vô cùng cơ duyên. Bên kia có một cỗ đặc thù hỏa diễm khí tức, trước đi xem một chút. Liễu Thanh trầm ngâm, cuối cùng hướng về một phương hướng bay đi. Hắn cảm ứng được một cỗ đặc thù hỏa diễm khí tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.